Phần 9.3. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa. "Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ." Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra. "Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi. Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp." Quách Thành Vũ vẫn không mở giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột. Trì Xính vốn không muốn quan tâm mấy chuyện nhỏ này, nhưng thấy Ngô Sở Úy dùng sức đập cửa, mu bàn tay đều đỏ lên, thật có chút không nỡ, trầm giọng nói vọng vào bên trong. "Quách Tử, cậu mở cửa cho cậu ta một chút." Tổng công đại nhân lên tiếng. Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ một lúc, mới từ từ bước tới cửa, mở cho Ngô Sở Úy vào. Ngô Sở Úy sau khi đi vào, cứng rắn lôi Khương Tiểu Soái chỉ mặc một cái quần lót từ trong chăn ra ngoài, mang cậu ta đi ra cửa. Quả nhiên, tới cửa bị Quách Thành Vũ cản lại. "Đi đâu?" Quách Thành Vũ hỏi. Ngô Sở Úy nói, "Hai anh em chúng tôi muốn trò chuyện riêng, không cần anh xen vào. Mặc quần áo vào." Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái còn chưa nhúc nhích, Ngô Sở Úy đã cậy mạnh kéo Khương Tiểu Soái ra cửa, không nhẫn nại nói, "Mặc gì mà mặc, đều là đàn ông có gì phải kiêng kỵ." Nói xong liền kéo Khương Tiểu Soái sang phòng khác. Thân thể trắng nõn, eo thon nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của Khương Tiểu Soái đều bị Trì Xính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Xính trong chốc lát dán trên người Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, sau đó chuyển sang Quách Thành Vũ. "Cậu ta thật là rất trắng." Trì Xính nói giọng ngả ngớn. Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn ra bên mép. "Quản người của cậu cho tốt, cũng thật quá tùy tiện rồi. Ăn mặc như vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa tới trước mặt cậu, đúng là muốn tạo phản." Trì Xính lụt một quả nho, vừa chuẩn vừa nhanh ném vào trong miệng Quách Thành Vũ. "Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây, các cậu không ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng. Tôi nhắc đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, trước mắt lại quên." Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Xính. "Lâu vậy mà không lộ ra nha, thời gian dài như vậy cậu còn thấy kích thích sao?" Trì Xính khoát tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào trên mặt anh, không nặng không nhẹ nói, "Tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của cậu ta." "Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống này." Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái sang một phòng khác, đem ngọn nguồn chuyện Trương Doanh nói với cậu. "Mẹ nó, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu." Ngô Sở Úy gật đầu, "Nếu tôi không thấy ông ta ở cửa cục tài chính, cũng sớm quên người này rồi." Khương Tiểu Soái xoa tay. "Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa to đến cơ quan nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện đồi bại, thật là đáng hận." Trong mắt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ kiên quyết. "Hắn mấy năm nay thăm ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình của ông ta, tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chi ra mấy đồng tiền đen đó. Ông ta năm đó làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến ông ta táng ra bại sản." Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài bẫy cậu 3 năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta 30 năm." Ngô Sở Úy ôm Khương Tiểu Soái, cảm động không thôi. "Soái soái, cũng là cậu hiểu tôi nhất." Hai người đang bà tám, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Quách Thành Vũ ngậm thuốc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Khương Tiểu Soái. "Đi, theo tôi về phòng ngủ." Khương Tiểu Soái không nhịn được nói, "Không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao? Cái này không phải chuyện của anh, ra ngoài đợi đi." Quách Thành Vũ còn chưa kịp đáp lại, Khương Tiểu Soái đã nhanh như bay nhảy qua tới cửa, ầm một tiếng đá cửa đóng lại. Ngô Sở Úy nghẹn họng nhìn chân chối. "Sư phụ, cậu rất là đàn ông." Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, "Dám lộn xộn với tôi, chỉ có tự sát." "Hay." Ngô Sở Úy lửa cháy đổ thêm dầu. Đối với loại đàn ông hẹp hòi này, không thể nhẹ tay. Trì Xính nghe thấy tiếng dập cửa, từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi Quách Thành Vũ, "Có chuyện gì vậy?" Quách Thành Vũ bất đắc dĩ cười cười, đang ôm ấp bên trong. Trì Xính nghe vậy lại rất cao hứng. "Vậy không phải tốt sao? Hai ta có thể ngủ chung phòng." Nếu nói Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái không kiêng kỵ, Trì Xính và Quách Thành Vũ tuyệt đối lại càng không kiêng kỵ. hai người kia tốt xấu gì cũng còn quần lót che thân, hai người này lại trực tiếp cởi sạch, chim có sóng đôi mà nằm. Hai ta cũng 35 ngày chưa ngủ chung. Quách Thành Vũ nói, Chỉ Xính nhếch môi cười, nhớ rõ ràng vậy à? Bởi vì tôi ở với Khương Tiểu Soái vừa tròn 35 ngày liền. Mẹ nó, Chỉ Xính vẻ nghi ngờ cười, khoe khoang với tôi sao? Tính ngày có là gì, có bản lĩnh cậu nói số lần đi. So sánh số lần cũng không chuẩn, cứ lấy thời gian ra so sánh đi. Hai người trao đổi ánh mắt, lần lượt lộ ra nụ cười đê tiện. Khương Tiểu Soái khít lắm hả? Chỉ Xính hỏi. Quách Thành Vũ nói xa xôi, kinh thành đệ nhất khít. Chỉ Xính nắm chặt thằng nhỏ Quách Thành Vũ, dí dỏm nói, cái này của cậu chắc được phục vụ rất thoải mái nhỉ. Quách Thành Vũ quay đầu cười gian tà với Chỉ Xính. Không tới nỗi rất thoải mái, chỉ tương đối thoải mái thôi. Chỉ Xính cười gằn một tiếng, da rẻ thật là vừa trắng vừa mịn màng. Lần trước chui vào chăn của tôi, cọ trên người tôi hai cái, cọ đến tôi thẳng cứng luôn. Nếu không phải thằng nhỏ đã quen mông đại bảo, tôi thật phải bắt cậu ta bỏ vào chăn của mình. Quách Thành Vũ không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy năm chữ, chui vào chăn của tôi. Cậu ta chui vào chăn của cậu. Quách Thành Vũ hơi nheo mắt lại. Chỉ Xính nói, còn là chui vào giữa ban ngày. Quách Thành Vũ vẫn cảm thấy, Khương Tiểu Soái nhà anh rất ý tứ, rất rụt rè, rất biết đúng mực. Hóa ra chỉ là diễn cho anh xem. Mắt Quách Thành Vũ trở nên nghiêm túc, vừa muốn đứng dậy, đã bị cùi trò Chỉ Xính đè xuống. Đừng khiến tôi coi thường cậu, Chỉ Xính nói. Quách Thành Vũ giằng co một chút, lại nằm xuống trở lại. Một lát sau, Quách Thành Vũ không biết lại nhớ ra gì đó, dùng đầu gối hạ xuống thằng nhỏ Chỉ Xính một cái. Tôi nói, chuyện Trương Doanh cậu biết chưa? Nói thừa, giọng Chỉ Xính nhàn nhạt. Trương Bảo Quý là từ tôi mới tìm hiểu ra đại bảo, tôi có thể không biết trong lòng ông ta tính toán gì sao? Nghe giọng điệu này của cậu, vẫn rất yên tâm. Chỉ Xính dùng ánh mắt biết tốt đáp lễ ánh mắt Quách Thành Vũ. Cậu ta chịu nhiều uất ức như vậy, tôi phải giúp cậu ta giải tỏa. Quách Thành Vũ cười khan một tiếng, cậu cũng thật rộng lượng, tôi thế nào cũng không chịu nổi việc Khương Tiểu Soái thân thiết với người khác đâu. Chỉ Xính nhíu mày, thân thiết, không phải gặp dịp thì chơi sao? Vậy đúng là diễn xuất giỏi, dù sao tôi cũng không thấy cậu ta có chút nào là chịu khổ, nằm gai nếm mật, tay đưa tay đẩy miệng gọi, Doanh Doanh. Lúc đó tôi thật nghĩ cậu hẳn là Đông Phương bất bại, ngoại trừ Tự Thiến không còn đường nào khác. Chỉ Xính vẫn cảm thấy, đại bảo nhà anh rất nhát gan, rất thẳng thắn, rất không biết giấu giếm, hóa ra đều là diễn cho mình xem. Sắc mặt tổng công đại nhân chợt lạnh, muốn đứng dậy, đã bị cùi trò Quách Thành Vũ đè xuống. Đừng làm tôi coi thường cậu. Quách Thành Vũ trả đũa một cú thật đau. Chỉ Xính cắn răng, lại nằm xuống. Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái còn đang ở phòng khác trò chuyện rôm rả. Cậu ngàn vạn lần đừng để Quách Tử cáo trạng với Chỉ Xính, việc của tôi sắp thành, không thể để xảy ra một chút sai lầm được. Cậu yên tâm đi. Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Ý, cậu đúng ra phải sớm nói ra chuyện cấu kết với thư ký làm bậy, tôi sẽ không để Quách Tử tới phá hoại. Bọn tôi cơ bản không nghĩ việc này nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng cậu đùa giỡn chứ. Ngô Sở Ý hỏi dò, Quách Tử chắc cũng không phải là người nhiều chuyện nhỉ. Đối tượng của Khương Tiểu Soái này, có thể là người nhiều chuyện sao? Ngô Sở Ý xấu hổ gãi đầu. Cậu nói vậy, sao tôi có thể an tâm? Khương Tiểu Soái vỗ vạc giường. Chết tiệt, ý cậu là sao? Không tin bản lĩnh của sư phụ cậu à? Cậu không thấy tôi vừa đá cái cửa kia thế nào sao? Anh ta dám nói một tiếng sao? Tôi nếu không cho anh ta nói với Chỉ Xính, anh ta đến cả đánh giám cũng không dám. Ngô Sở Ý vừa nghe lời này liền nở nụ cười. Quả thật, một đá vừa rồi của cậu rất đẹp, cửa phịch một tiếng liền đóng. Cậu nói Quách Tử đứng ở bên ngoài, mặt anh ta sẽ đen cỡ nào? Ha ha! Khương Tiểu Soái cười to, tôi cũng không biết. Cậu nói hai người bọn họ lúc này làm gì? Có phải là mặt đối mặt nhìn nhau phát dầu không? Ngô Sở Ý cười xấu xa. Khương Tiểu Soái nhe răng cười theo, bỗng nhiên đơ lại. Ngô Sở Ý bên kia cũng tỉnh ngộ, quay qua Khương Tiểu Soái, mặt lộ vẻ run lên. Cái kia, sư phụ,